3. Càng Đà Ha Đề Bồ Tát. Dịch là bất hư tức, tức chẳng thôi nghĩ. Phật đạo sâu xa, chẳng phải là hàng tiểu căn tiểu hạnh có thể đạt đến mục đích nổi, mà phải là hạng bao kiếp siêng năng, gắn công chẳng ngừng, chẳng nghỉ, mới có thể thượng thành Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Vị Bồ Tát này thường tu vạn hạnh, rộng độ chúng sanh, trải hằng hà sa kiếp chưa từng ngừng nghỉ. Kinh Tư Ích chép rằng, lấy hằng hà sa kiếp làm một ngày, lấy 30 ngày làm một tháng, lấy 12 tháng làm một năm, qua 110 vạn ức kiếp mới được gặp gỡ một Đức Phật. Gặp gỡ hằng hà sa Đức Phật như thế, hành các phạm hạnh, tu tập các công đức, sau đó mới được thọ ký, tâm chẳng ngơi nghỉ, nên hiệu là Càng Đà Ha Đề. 4. Thường tinh tấn Bồ Tát. Thường là thường hằng, chẳng gián đoạn. Tinh là tinh cần, siêng năng chuyên rồng. Tấn là tiến lên. Thuần nhất chẳng tạp là tinh. Hướng đến trước chẳng lui sụp là tấn. Rốt ráo tinh tấn. Vị Bồ Tát này bao kiếp tu phạm hạnh phổ độ chúng sanh, một dạ tấn tu chẳng thay đổi, nên gọi là thường tinh tấn. Kinh Đại Bảo Tích chép rằng, vị Bồ Tát này vì một chúng sanh trải qua vô lượng kiếp chuyển hóa chẳng bỏ. Nếu như người ấy vẫn chưa lãnh thọ sự giáo hóa, thì chưa từng có một niệm buông bỏ người ấy. Các vị Bồ Tát tham dự pháp hội rất đông. Vì sao chỉ nêu tên 4 vị Bồ Tát này? Ấy là do pháp môn tịnh độ là pháp môn chẳng thể nghĩ bàn, không là bậc đại trí, không thể nào lãnh ngộ nổi, nên nêu tên Bồ Tát Văn Thù đầu tiên. Văn Thù là thật trí, Xá Lợi Phất là quyền trí. Pháp môn niệm Phật này là pháp yếu để độ sanh, cần phải được lưu truyền rộng rãi trong muôn kiếp. Thế nên, Di Lặc Bồ Tát đương lai hạ sanh cũng tham dự pháp hội này, để trong tương lai, nơi Long Hoa Tam Hội sẽ lại trùng tuyên pháp yếu, để pháp này được lưu truyền vô tận. Pháp môn trì danh này chẳng có yếu quyết nào khác ngoài việc buông xuống vạn duyên, giữ mỗi một niệm chấp trì danh hiệu, trong 12 thời thường xuyên tinh tấn, trọn chẳng ngưng nghỉ, thì tự nhiên công phu sẽ được thuần thục, lâm chung quyết định vãng sanh. Vì thế, nêu tên hai vị bất hư tức, thường tinh tấn. Các vị đại sĩ đã đạt địa vị đẳng giác hoặc diệu giác như thế, còn thân cận Phật A-di-đà, hâm mộ pháp môn tịnh độ. Cớ sao bọn phàm phu chúng ta lại dám chê bỏ, lộng ngôn là pháp dành cho kẻ căn cơ hạ liệt, ngu phu ngu phụ thực hành, múa mép khua lưỡi bài xích, để đến nỗi rước lấy tội ương, hoặc chẳng chịu phát nguyện thọ trì, đánh mất lợi ích lớn. Đáng tiếc quá lẽ. Nếu xét về lý, diệu thủ tức Văn Thù chính là tính. Tính làm đầu trong vạn hạnh. Tính phát xuất từ trí, chứ không phải là lòng tin mù quáng mê muội. Kinh Hoa Nghiêm chép, tính là nguồn đạo, là mẹ công đức. Cầu sanh tịnh độ, ắt phải lấy tính làm đầu. Từ thị tượng trưng cho nguyện, nguyện trong kiếp đao binh luôn ủng hộ chúng sanh. Thường tinh tấn và bất hư tức tượng trưng cho hạnh. Tinh là chẳng tạp, tức là nhất tâm bất loạn. Một dạ trì danh chẳng tạp tu các pháp môn khác. Tấn là chẳng lui sụp, tức là bất thoái chuyển. Bất hư tức và thường tinh tấn, ý nghĩa tương đồng. Thứ ba, tiểu kết. Phần chánh kinh. Giữ như thị đẳng chư đại Bồ Tát. Nghĩa là, cùng với các vị đại Bồ Tát giống như thế đó. Phần giải thích. Giữ là cùng với. Hai chữ như thị chỉ bốn vị Bồ Tát vừa nêu trên. Ngoài những vị ấy ra, còn có vô lượng những vị Bồ Tát khác dự hội, nhưng chẳng nêu tên, nên dùng chữ đẳng. Thứ tư, thiên nhân chúng, tức đại chúng trời người. Phần chánh kinh. Cập thích đề hoàng nhân đẳng vô lượng chư thiên đại chúng câu. Nghĩa là, cùng với thích đề hoàng nhân, vô lượng chư thiên đại chúng cùng tụ họp. Phần giải thích. Đoạn kinh này minh thị, ngoài hai chúng Thanh Văn và Bồ Tát, còn có vô lượng hết thảy đại chúng trời người cùng đến dự hội, biểu thị pháp môn tịnh độ quảng đại viên mãn, không căn cơ nào chẳng được thâu nhiếp. Thích Đề Hoàng Nhân, gọi đủ theo tiếng Phạn là Thích Ca Đề Bà Nhân Đạt La, hán dịch là Năng Thiên Chủ hoặc Năng Vi Chủ. Thích Ca là họ, Đề Bà là trời. Đề Bà đôi khi phiên âm thành Đề Hoàng. Nhân Đạt La là Chúa, là Đế Vương. Ông này là vua cõi trời Đao Lợi, thường gọi tắt là Đế Thích. Trời Đao Lợi thường dịch là Tam Thập Tam Thiên, tức là tầng trời thứ hai trong sáu cõi trời trong dục giới. Cõi trời này nằm ngay trên đỉnh núi Tu Di, rộng 8 vạn do tuần, chính giữa là thành Thiện Kiến, là chỗ đặt cung điện của Đế Thích, thường gọi là Thiện Pháp Đường Thiên. Bốn phía, bốn góc, mỗi nơi có 4 vị trời. 4 lần 8 thành 32, cộng chung với vua Đế Thích thành 33 vị trời, nên gọi là Tam Thập Tam Thiên. Trong quá khứ, trong thời Phật Ca Diếp, Đế Thích là một vị bần nữ, thấy tháp Phật Ca Diếp hư nát, bèn phát tâm tu bổ tháp tượng cho thật cao rộng trang nghiêm, dốc sạch của cải để tận lực kiến tạo. Vẫn chưa đủ, bà bèn khuyến hóa 32 người khác cùng phát tâm hỗ trợ. Do bởi thắng phước ấy, đạt được quả báo thù thắng, sanh làm Đao Lợi Thiên Chúa. 32 người kia làm Thiên Chúa trong 32 cõi trời phụ. Trong tương lai, Đế Thích sẽ thành Phật, hiệu là Vô Trước Tôn Như Lai. Đẳng. Dưới thì tính đến chư thiên trời tứ thiên vương, trên thì tính đến chư thiên các tầng trời dạ ma, đâu xuất, hóa lạc, tha hóa tự tại, vân vân. Thậm chí, các vị trời ở sắc giới thiên, vô sắc giới thiên, cùng tất cả chư thiên trong các thế giới khác, nhiều như vi trần trong 10 phương, số lượng quá nhiều, nên bảo là vô lượng chư thiên. Cần lưu ý, trong Phật giáo, thiên, tức trời, chỉ là một trong 6 loại chúng sanh, có nhiều phước báo, tự nhiên hóa sanh, không cần cha mẹ sanh dưỡng, có sanh mạng, thọ mạng dài lâu, nhưng có hạn định nhất định, còn lệ thuộc trong sanh tử luân hồi. Đại chúng là chữ để phím chỉ, từ những hạng thính chúng như trên đã kể, đại tỳ kheo tăng, đại bồ tát, vô lượng chư thiên cho đến tứ chúng trời rồng trong 8 bộ 10 phương. Thanh văn chúng thường theo hầu Phật, nên được nêu trước. Bồ Tát chúng thực hành trung đạo, nên nêu ở giữa. Chư thiên là ngoại hộ của Phật, còn thuộc về địa vị phàm phu, nên kể sau cùng. Hơn nữa, nêu trước thanh văn rồi đến Bồ Tát, là để đối ứng giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa. La Hán, Bồ Tát và chư thiên đại chúng là nêu sự đối ứng giữa Thánh và Phàm. 2 điều này biểu thị pháp môn tịnh độ, nhiếp thọ trọn 3 căn, không sót một ai. Số 1 lớn, biệt tự, tức phát khởi tự. Phần chánh kinh. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Nghĩa là, lúc bấy giờ, Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, từ đây, đi về phương Tây qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có một vị Phật, hiệu là A-di-đà, nay hiện đang thuyết pháp. Phần giải thích. Các bộ kinh khác phải đợi thỉnh, Phật mới giảng thuyết. Còn trong kinh này, vì Cực Lạc là chỗ nương về của chúng sanh trong cửu giới, hồng danh Di Đà chính là phương tiện nhiệm màu nhất để liễu thoát sanh tử. Nhị thừa mấy khi được nghe, lục đạo chúng sanh chẳng hề hay biết. Bởi lẽ đó, Đức Thích Tôn quán sát, nay đã đến lúc căn cơ chúng sanh, nhờ nghe pháp tịnh độ mà được giải thoát. Nên Phật ứng cơ, vận dụng lòng vô duyên từ, không ai hỏi, tự giảng ra pháp môn trì danh niệm Phật. Chữ nhĩ thời, chỉ thời thành tựu trong 6 thứ thành tựu, tức là trong lúc Phật sắp thuyết giảng kinh này. Chữ cáo. Kẻ trên bảo người dưới là cáo, kẻ dưới thưa cùng người trên gọi là bạch, nhằm biểu thị sự tôn kính. Vì sao Đức Phật không ai hỏi, lại tự nói kinh này? Đó là vì pháp môn này viên diệu chẳng thể nghĩ bàn, mấy ai biết đến, nên không ai có thể phát khởi thỉnh vấn được. Đức Thế Tôn mẫn niệm chúng sanh vô cực, Phật trí soi xét căn cơ chúng sanh chẳng lầm, đại chúng do nghe pháp này sẽ đạt lợi ích lớn lao. Đức Phật cũng sẵn biết chúng sanh đời mạt sẽ nhờ pháp này mà được độ thoát, nên chẳng đợi ai cầu thỉnh, bèn giảng ngay vào y báo chánh báo của cõi tịnh độ. Vì thế, kinh này được xếp vào thể loại vô vấn tự thuyết trong 12 bộ loại kinh vậy. Các đệ tử của Phật hiện diện trong pháp hội rất nhiều. Vì sao Phật lại chỉ gọi Ngài Xá Lợi Phất để dạy? Ấy là vì Xá Lợi Phất là bậc đương cơ của kinh này. Xét ở mức độ sâu hơn, thì là vì 1. Pháp môn tịnh độ chẳng thể nghĩ bàn, rất khó tin, chẳng phải bậc đại trí huệ, sẽ không thể nào tin nhận, không chút nghi ngờ. Vì thế, Đức Phật gọi ngay Xá Lợi Phất để dạy, cũng như trong Pháp hội Bát Nhã, Ngài Tu Bồ Đề là bậc giải không đệ nhất, nên Phật gọi Tu Bồ Đề để dạy. Hơn nữa, Đức Phật nói với bậc đương cơ để dạy chung tất cả đại chúng, chứ không phải chỉ giảng riêng cho mình Ngài Xá Lợi Phất. Người tu pháp môn tịnh độ, nếu dùng trí để phát khởi lòng tin, thì lòng tin ấy là chánh tín. Nếu dùng trí để phát nguyện, thì nguyện ấy sẽ thành hoằng nguyện. Nếu dùng trí để khởi hạnh, thì hạnh ấy chính là diệu hạnh. Bởi trí trọng yếu như thế, nên Phật mới đặc biệt gọi Ngài Xá Lợi Phất để giảng pháp môn này. 2. Để trọn đủ tứ tất đàn. Tất nghĩa là phổ cập, đàn là đàn na, tức bố thí. Phật dùng 4 pháp để thí cho khắp tất cả, nên gọi là tứ tất đàn. Xá Lợi Phất là đại đệ tử của Phật, thường được nhắc đến đầu tiên trong các kinh, nên đương nhiên phải gọi Ngài giảng dạy để đại chúng đều hoan hỷ, đó là thế giới tất đàn. Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, đại chúng cùng khâm ngưỡng. Ngài Xá Lợi Phất tin tưởng pháp này, thì đương nhiên đại chúng cũng sẽ tín phụng, khiến họ được lợi ích sanh khởi thiện pháp. Đấy là nhân tất đàn. Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất là để khiến cho những kẻ chẳng tin vào tịnh độ nảy lòng hổ thẹn, vứt bỏ tà kiến, khiến họ được lợi ích diệt ác. Đấy là đối trị tất đàn. Vì sách tấn kẻ tu tập tiểu pháp, khiến cho họ hồi tiểu hướng đại, cầu sanh tịnh độ, rốt ráo thành Phật. Đó là làm cho họ được lợi ích nhập lý. Đấy chính là đệ nhất nghĩa đế tất đàn vậy. câu Tùng thị Tây Phương, chỉ rõ xứ sở. Tùng là do, chữ thị chỉ thế giới Sa Bà này. Do Cực Lạc ở phương Tây, nên gọi là Tây Phương. Câu Quá thập vạn ức Phật độ, chỉ rõ khoảng cách. Quá là trải qua, đi qua. Vạn là 10.000, 10 vạn là 1 ức. Mỗi thế giới Phật nhỏ lớn không đồng, nhỏ nhất là 1 tam thiên đại thiên thế giới. Chẳng hạn, cõi Sa Bà này chỉ gồm 1 tam thiên đại thiên thế giới. Thế nào là 1 tam thiên đại thiên thế giới? Trong thế gian, ngọn núi cao nhất là núi Tu Di, tàu dịch là Diệu Cao. Núi này cao hơn mặt biển 8 vạn do tuần. Một do tuần thường được hiểu là 40 dặm. Và phần ngập trong nước biển cũng là 8 vạn do tuần. Vì thế gọi là cao. Núi này thuần do các thứ báu hợp thành, nên gọi là diệu. Quanh 4 phía núi Tu Di có 4 đại hải, gọi là Hương Thủy Hải. Bao quanh đại hải lại có núi thuần bằng vàng, gọi là Kim Sơn. Bọc lấy những núi ấy là những biển chứa đầy nước mặn. Bọc lấy những biển nước mặn ấy là những rặng núi lớn, gọi là Đại Thiết Vi Sơn. Phía đông núi ấy có Đông Thắng Thần Châu, phía tây có Tây Ngưu Hóa Châu, phía nam có Nam Thiệm Bộ Châu, phía bắc có Bắc Câu Lô Châu. Quả địa cầu ta đang ở đây thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu. 4 châu, núi Thiết Vi, Kim Sơn, Hương Thủy Hải, biển nước mặn thuộc phạm vi soi sáng của 1 mặt trời mặt trăng. Gộp cả 9 núi, 4 biển, 4 đại bộ châu, cùng các cõi trời lên đến tầng trời lục dục thiên, là 1 tiểu thế giới. 1.000 tiểu thế giới, và tính lên đến trời nhị thiên, là 1 tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới, và tính gộp lên đến trời tam thiền, là 1 trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới, và tính lên đến trời tứ thiền, là 1 đại thiên thế giới. Do 3 lần lũy tính, 1 lần là 1.000, nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Từ thế giới Sa Bà này đi thẳng về phương Tây, qua khỏi vạn ức thế giới Phật, như thế sẽ đến thế giới Cực Lạc. Thế giới ấy y báo chánh báo thù thắng trang nghiêm khôn sánh, vĩnh viễn thoát khỏi các nỗi khổ, an lạc bậc nhất. Hết thảy sự vui trong cảnh trời cõi người, không thể nào sánh bằng sự vui trong cõi Phật ấy, nên gọi là Cực Lạc. Hơn nữa, 10 phương cõi Phật, cõi nào cũng có 4 cõi, phàm thánh đồng cư, phương tiện hữu dư, thật báo trang nghiêm và thường tịch quang, đều phân ra tịnh uế sai biệt. Riêng cõi Cực Lạc, cả 4 cõi đều tịnh. Cõi Cực Lạc là do công đức hạnh nguyện xứng tánh chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A-di-đà tạo thành. Khắp cả 10 phương cõi Phật, không có cõi nào giống như thế, là cõi nhiệm màu độc nhất vô nhị, như thế nên gọi là Cực Lạc. Phải qua 10 vạn ức cõi Phật mới đến được Cực Lạc. Như vậy, có phải là xa quá hay chăng? Ước về sự, tuy cách xa 10 vạn ức cõi, nhưng cứ như Kinh Pháp Hoa đã thuyết minh, nếu dùng 1 hột bụi nhỏ để đánh dấu những cõi Phật đã đi qua, thì con số 10 vạn ức cõi Phật có thấm vào đâu? Lại theo Kinh Hoa Nghiêm, Hoa Tạng thế giới có hình dạng như cái tháp báu úp ngược, phía trên to, phía dưới nhỏ, gồm tất cả 20 tầng. Mỗi tầng lại có vô số thế giới Phật nhiều như vi trần. Cõi Sa Bà đây của chúng ta nằm ngay trong tầng thứ 13 của Hoa Tạng thế giới, thật chỉ là 1 mảy trần trong vi trần sát độ thế giới Phật. Cực Lạc và Sa Bà cùng nằm trong tầng thứ 13. cứ so sánh với số vi trần sát độ, thì Cực Lạc chỉ cách Sa Bà 10 vạn ức cõi, chẳng đáng coi là xa xôi chi cả. Cực Lạc chỉ là thế giới vui sướng nằm trong hoa tạng thế giới. Sa Bà cũng chỉ là một thế giới khổ sở thuộc trong hoa tạng mà thôi. Ước về lý, Cực Lạc nào cách tất gan. Một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta, xét về chiều dọc thì tột cùng 3 đời, theo chiều ngang thì trùm khắp 10 phương. 10 phương hư không vi trần cõi nước vốn chỉ là cảnh được hiện trong một niệm tâm của ta. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, hư không sanh trong đại giác như một bọt nước trong biển cả. Vi trần cõi nước hữu lậu đều nương vào hư không mà sanh. Hư không vốn đã là không, huống hồ là các cõi. Do pháp giới duy tâm, nên tự tâm vốn sẵn đủ Cực Lạc. Vậy thì cần chi phải lo ngại là gần hay xa nữa ư? Chỉ vì chúng ta chấp trước điên đảo, đến nỗi vọng tưởng che lấp, nên chẳng thể chứng đắc. Nếu có thể phát khởi một niệm chân tâm niệm Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn, chứng đắc bổn tâm, thì sẽ phát sanh được cõi Cực Lạc ngay nơi tự tâm, thấy được Đức Di Đà ngay nơi tự tánh. Cực Lạc vốn chẳng lìa tự tâm, đúng như chư tổ thường nói, toàn sự tức là lý, toàn vọng chính là chân, tánh tu bất nhị, tự tha viên dung. Nào còn phải so đo là gần hay xa chi nữa. Đối với nhục nhãn của phàm phu, 10 vạn cõi Phật chừng như quá xa. Nhưng một khi tịnh nghiệp thành tựu, lúc lâm chung tâm được định, thì ngay trước mắt liền thấy Cực Lạc. Cổ đức nói rằng, lâm chung cảnh Tây Phương rõ ràng ngay trước mắt, chính là ý này vậy. Hơn nữa, người chưa đủ tính căn sâu xa, đối với câu kinh, quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới danh viết Cực Lạc, khó lòng chẳng thể sanh nghi, phân vân, sao biết được qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật có thế giới Cực Lạc? Này xin tạm lấy chuyện trước mắt để phá nghi. Trước khi ngành hàng hải hàng không phát triển, khi nghe nói có 5 châu 4 biển, không ít kẻ cho đó là chuyện hư huyễn. Nghe Đức Phật nói có vô lượng thế giới, mắt ta nào thấy? Nay nhờ thiên văn học phát triển, ta mới biết cứ mỗi một tinh tú là một thế giới. Mắt trần của chúng ta có thấy được vi trùng hay không? Nếu không dùng đến kính hiển vi, có thấy được những tinh cầu nếu không dùng đến viễn vọng kính hay không? Cứ lý đó mà suy, trong vô lượng thế giới 10 phương, ắt phải có một thế giới Cực Lạc, nhưng mắt tục phàm phu không thấy được, chỉ có Phật nhãn mới thấy biết rõ ràng mà thôi. Đức Phật vốn đủ nhất thiết chủng trí, hiểu rõ chân lý vũ trụ, dù là pháp xuất thế hay thế gian, không pháp nào Ngài chẳng hiểu rõ. Khắp 10 phương thế giới, Phật nhãn nhìn thấu suốt tất cả, huống hồ chỉ có 10 vạn ức cõi Phật, Ngài lại chẳng nhìn thấy rõ hay sao? Câu kỳ độ hữu Phật hiệu A-di-đà nêu rõ chánh báo. Chánh báo là chỉ về thân, mỗi chúng sanh đều thọ thân sai khác, đó gọi là chánh. Tùy theo nghiệp lực mỗi người mà thọ thân thù thắng hay hèn kém, nên gọi là báo. Đức Thế Tôn tự xướng lên danh hiệu Phật A-di-đà để phát khởi, nghĩa là xác quyết thật có chánh báo như vậy, hồng phát khởi lòng tin chân xác nơi chúng sanh, khiến họ chuyên rồng, chân thành niệm Phật. Chữ kỳ độ chỉ thế giới Cực Lạc. Đã có thế giới, ắt phải có Đức Phật hóa độ trong ấy, nên bảo là hữu Phật. Hiệu A-di-đà, xưng tên căn cứ theo Đức, thì gọi là hiệu. câu này nêu rõ vạn đức hồng danh của Đức Giáo Chủ cõi Cực Lạc. Kim hiện tại thuyết pháp. Đây chính là phong cách độ sanh. Kim nghĩa là ngay hiện thời, ngụ ý rằng ngay trong lúc Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp đây. Nói hiện tại để phân biệt với quá khứ vị lai, hàm nghĩa rằng ngay trong lúc Thích Ca Mâu Ni Phật đang giảng kinh này, Phật A Di Đà cũng đang thuyết pháp ngay trong cõi Cực Lạc. Bởi thế mới nói là kim hiện tại thuyết pháp. Hơn nữa, chữ hiện tại đây không phải chỉ riêng lúc Đức Thích Ca đang thuyết pháp mới bảo là hiện tại, mà ngay cả trước khi Đức Bổn Sư xuất thế, 10 kiếp trước vẫn gọi là hiện tại. Bởi lẽ, trước khi Đức Phật Thích Ca giáng thế, Phật A Di Đà đã ngày ngày thuyết pháp trong cõi Cực Lạc. Dù Đức Thích Ca đã diệt độ cho đến nay và cho đến tột cùng đời vị lai, Đức Phật Di Đà vẫn đang ngày ngày thuyết pháp bên cõi kia, nên vẫn bảo là hiện tại. Như vậy, hai chữ hiện tại thông cả quá khứ lẫn vị lai. Chẳng những mình Đức Phật Di Đà thuyết pháp, mà nước, chim, cây cũng đều rộng diễn diệu pháp. Lại nữa, trong thế giới Sa Bà, cõi nước có những kiếp thành, trụ, hoại không, chúng sanh có tướng sanh diệt. Trong cõi Cực Lạc, về y báo thì cõi nước bất hoại, về chánh báo thì thọ mạng vô lượng, không lúc nào A-di-đà Phật, chẳng vì chúng sanh thuyết pháp. Nay Phật đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa ra đời, thắng duyên tịnh độ khó gặp. Nay được gặp thật là hãn hữu, chúng ta phải nên phát nguyện cầu sanh hồng mau chứng bồ đề, khỏi phụ bạc tấm lòng đau đớn tha thiết của hai đấng từ phụ. Theo Ngài Khuy Cơ, chữ pháp trong thuyết pháp có thể hiểu là riêng chỉ pháp môn trì danh niệm Phật. Kinh này lấy tính, nguyện, hạnh làm tông chỉ, nên trong đoạn kinh nào cũng phô bày rõ tông chỉ ấy. Ngay trong phần phát khởi tự đây, cũng lấy ý khuyến tính, khuyến nguyện, khuyến hạnh để phát khởi. Câu hữu thế giới danh viết Cực Lạc, hữu Phật hiệu A-di-đà, là lời Đức Phật đích thân nói ra, phải nên tin tưởng, đừng hồ nghi. Ấy là khuyến tín. Phật nói đến cõi Cực Lạc là ý muốn chỉ bày cõi tịnh độ nhiệm màu, hồng người nghe phát nguyện cầu sanh, ấy là khuyến nguyện. Nêu danh hiệu A-di-đà chính là chỉ rõ vạn đức hồng danh, ngõ hầu người nghe phát tâm xưng niệm, ấy là khuyến hạnh. Vì sao Đức Phật lại chọn Thanh Văn làm đương cơ để giảng pháp này? Ấy là vì Bồ Tát đã dứt trừ hạt giống phiền não, vị nào cũng đều đã an trụ trong các cõi tịnh, dù ở trong ế độ, tâm vẫn không phân biệt, nên cõi các ngài trụ, dù là ế cũng thành tịnh. Nhưng Thanh Văn, do vẫn còn phân biệt, nên thấy cõi có tịnh, ế sai khác. Để sanh lòng hâm mộ, ưa thích cõi tịnh độ cho Thanh Văn, Phật bèn giảng cho Thanh Văn pháp này. Nếu luận về mặt lý của đoạn kinh này, thì chữ nhĩ thời biểu thị thể dụng ngầm khế hợp nhau. Phật cáo xá lợi Phất là từ thể khởi dụng. Chữ tùng thị ám chỉ thân ngũ uẩn. Chữ thị chỉ thế giới Sa Bà, mà Sa Bà có ngũ trược, cũng đồng như sắc thân ngũ uẩn. Tây phương ám chỉ tâm thanh tịnh kiên cố. Phương Tây thuộc hành kim, thể tánh của kim là kiên cố. Quá thập vạn ức Phật độ, nghĩa là đoạn trừ 10 vạn ức phiền não. Quốc độ hàm nghĩa chướng ngại. Cực là cách xa 10 vạn ức cõi Phật, vì chúng sanh bị 10 vạn ức phiền não che lấp. Đoạn trừ 10 vạn ức phiền não là thành Phật. hữu thế giới, biểu thị tự tánh tột cùng chiều dọc, bao trọn chiều ngang. Thế có nghĩa là cùng tột ba đời, giới là bao trọn mười phương. Câu danh viết cực lạc, ám chỉ cứu cánh niết bàn, lìa khổ sanh tử, được hưởng niềm vui giải thoát tột bực, ấy chính là niết bàn. Như vậy, từ nơi thân ngũ uẩn này, phát khởi một niệm tâm kiên cố thanh tịnh để tu pháp niệm Phật. Niệm đến nhất tâm bất loạn, công phu đến mức rốt ráo, đoạn trừ được hết thảy phiền não chướng ngại, thì tự nhiên chứng được lý bất sanh bất diệt của tự tánh. Đấy chính là đại an lạc niết bàn rốt ráo. Câu kỳ độ hữu Phật biểu thị trong sắc thân ngũ uẩn này có một vị chủ nhân ông, tức chân tánh. Độ là sắc thân, Phật là chân tánh. Hiệu A-di-đà, chân tánh ấy chính là pháp thân. Câu kim hiện tại thuyết pháp biểu thị pháp thân tùy duyên diệu dụng, thời thời hiển hiện, chưa hề có khoảnh khắc nào xa lìa đúng như thường nói. Thấy sắc, thanh, đại dụng hiện tiền. Mặc áo, ăn cơm, những hành vi thường ngày như biết lạnh, biết đói, thậm chí trong hết thảy sự, có chỗ nào lìa khỏi chân tánh này đâu. Thế nhưng, ta nào có nhận thức được chân tánh pháp thân này? Đáng tiếc thay. Đã hiểu được lý như vậy, thì càng nên dũng mãnh tinh tấn tu hành tịnh nghiệp. Đừng ta thán rằng, Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ. Nghĩa là, Phật còn tại đời, ta trầm luân, nay được thân người, Phật đã diệt. Mà phải tâm niệm rằng, thử thân bất hướng kim sanh độ, tiện đãi hà thời, độ thử thân. Nghĩa là, kiếp này chẳng độ thân này được, đợi đến khi nào mới độ đây? B lớn, chánh tông phần. Số 1 nhỏ, tường trần y chánh trang nghiêm dĩ khải tính. Tức là, trình bày rõ y báo chánh báo trang nghiêm, nhằm phát khởi lòng tin. Tổng thích cực lạc danh nghĩa, tức là giải thích chung về ý nghĩa của danh hiệu cực lạc. Thứ nhất, ước chúng sanh chánh báo, tức là xét theo chánh báo là chúng sanh mà giải thích tên cõi cực lạc. Phần chánh kinh. Xá lợi Phất, bỉ độ hà cố danh vi cực lạc. Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Nghĩa là, xá lợi Phất, cõi ấy vì sao tên là cực lạc? Chúng sanh trong cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng các sự vui, nên gọi là cực lạc. Phần giải thích. Trong đoạn này, Đức Phật tự hỏi, tự đáp về ý nghĩa của tên gọi cực lạc. Trước hết, Phật căn cứ trên chánh báo là chúng sanh để giải thích chữ cực lạc. Kỳ quốc chúng sanh. Chúng sanh ở đây là những người đã niệm Phật, đã vãng sanh về cõi cực lạc. Chữ chúng sanh dịch từ chữ vạn, tác đoả, sattva, dịch theo trường phái tân dịch là hữu tình. Gọi là chúng sanh vì do các nghĩa sau đây. Do các duyên hòa hợp mà sanh, chúng sanh cõi sa bà, ngoài phải nhờ tứ đài hòa hợp để tạo thành sắc thân, trong phải nhờ bốn pháp, thọ, tưởng, hành, thức, tạo thành tâm pháp. Chúng sanh chỉ là giả danh, ngũ uẩn là thật pháp. Phải trải qua nhiều kiếp sanh tử nên gọi là chúng sanh, nghĩa là thường phải luân hồi trong lục đạo. Đó là chúng sanh hiểu theo nghĩa thông thường. Gọi người trong cõi cực lạc là chúng sanh chỉ là thuận theo giả danh mà gọi. Họ là những người lấy liên hoa thanh tịnh làm thân, tâm tịch tịnh, chiếu triệt mọi sự. Cõi cực lạc rốt ráo, không có các nỗi khổ, nên bảo là vô hữu chúng khổ. Chữ chúng nghĩa là chẳng phải chỉ có một thứ. Khổ nghĩa là bức bách, não loạn. Khổ có nhiều thứ. Thứ nhất, tam khổ. Khổ khổ. Thọ thân có sanh, lão, bệnh, tử. Thân là khổ quả. Đã thế còn đèo bồng thêm những nỗi khổ như oán tắng hội ngộ khổ. Tức khổ vì oán ghét mà phải gặp gỡ. Ân ái biệt ly. Sở cầu chẳng thỏa. Và vô vàn các nỗi khổ khác. Đã khổ lại càng thêm khổ, nên gọi là khổ khổ. Hoại khổ. Sa bà rốt cục sẽ hoại diệt. Không có gì là vĩnh cửu cả. Không có sự vui chân thật. Dù có chút vui đi nữa, nhưng chẳng phải là rốt ráo. Dù những thứ lạc định cao quý như ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, cũng chỉ là lạc định hữu lậu. Khi đã hưởng hết phước lạc ấy, chư thiên các trời tứ thiền cũng vẫn phải bị đọa lạc. Vì thế gọi là hoại khổ. Hành khổ. Hành là dời đổi không ngừng, sanh diệt trong mỗi sát na. Các pháp biến đổi vô thường, sanh ra khổ não, nên gọi là hành khổ. Chẳng hạn như chư thiên thuộc tứ không thiên ở vô sắc giới. Tuy đã chứng đắc tứ không định, thọ 84,000 đại kiếp, không có thân sắc chất, hưởng niềm vui trong không định, nhưng khi mất định lực, lại bị đọa xuống. Ngay cả trong khi đang hưởng thọ lạc thú không định, họ vẫn phải chịu nỗi khổ do các ấm, thọ, tưởng, hành, biến đổi không ngừng. Xét ra, dục giới đủ tam khổ, sắc giới thiếu khổ khổ, vô sắc giới chỉ chịu mỗi hành khổ. Thứ hai, bát khổ. Gồm 4 nỗi khổ nơi thân, sanh, lão, bệnh, tử, và 4 nỗi khổ nơi tâm. Khổ vì cầu chẳng được, khổ vì yêu thương phải bị chia lìa, khổ vì oán ghét mà cứ phải gặp gỡ, khổ vì năm ấm lẫy lừng. Khổ vì năm ấm lẫy lừng, nghĩa là những phiền não trong thân tâm nung đốt. 7 nỗi khổ đầu là biệt, khổ thứ 8 là tổng. 7 nỗi khổ đầu chẳng ngoài phạm vi của ngũ uẩn. Ngoài ra còn có thiên tai, địch họa, nóng lạnh, mưa dầm, sét đánh, bị rủa xả, nhục mạ, châm chọc, khích bác, bỡn cợt, khinh khi, áp bức, vân vân. Chẳng thể nào kể cho đủ hết những nỗi khổ trên thế gian này được. Thế là người sanh trong cõi sa bà này đều phải chịu đựng 3 khổ, 8 khổ như vậy. Trên từ quốc vương, dưới đến kẻ tiện dân, không một ai tránh khỏi những nỗi khổ đó. Riêng chúng sanh cõi cực lạc, vĩnh viễn không phải chịu đựng những nỗi khổ sở đó. Đản thọ chư lạc, chỉ toàn hưởng những điều vui sướng, nên bảo là đản thọ, tức chỉ hưởng. Chẳng phải chỉ có một sự vui, nên bảo là chư lạc. Cõi sa bà này lắm khổ ít vui, mà muốn có những niềm vui ấy phải lao tâm khổ trí mới tạm đạt được, nhưng chẳng dễ gì duy trì lâu dài. Rốt cuộc vẫn có ngày bị mất đi. Bởi thế tục ngữ thường bảo, cực lạc sanh bi, vui quá hóa buồn. Trong cõi cực lạc, hết thảy thứ thọ dụng và thân tướng, mỗi mỗi đều thù thắng trang nghiêm, chẳng hề có chút sự khổ ải nào, luôn có vô lượng điều vui. Vì thế kinh chép, đản thọ chư lạc. Tạm kể những niềm vui trong cõi cực lạc như sau. Thứ nhất, tam lạc, thanh tịnh vô lụy lạc. Không có thân thô trược, không có ái dục nhiễm trước, tức là không có khổ khổ. Y chánh thường nhiên lạc, thọ mạng vô lượng, cõi nước chẳng biến hoại, đấy chính là không có hoại khổ. Chánh trí bất động lạc, an trụ vào chân lý bất sanh bất diệt, đấy chính là không có hành khổ. Thứ hai, bát lạc. Một, liên hoa hóa sanh thân lạc. Hóa sanh trong thai sen, không phải chịu cảnh đau khổ, nằm trong thai ngục 9 tháng 10 ngày, tức là không có sanh khổ. Hai, tướng hảo trang nghiêm lạc. Thân kết tụ bằng công đức trang nghiêm, vĩnh viễn không bị biến đổi hư hoại, tức là không có lão khổ. Ba, tự tại thanh thái lạc. Thân thanh tịnh, vĩnh viễn thoát khỏi đau bệnh khốn khổ, tức là không có bệnh khổ vì tứ đại chẳng điều hòa. 4. Thọ mạng vô lượng lạc, tuổi thọ bằng Phật, bất sanh bất diệt, tức là không có tử khổ, tứ đại phân ly. 5. Hân dục như ý lạc, y phục thức ăn vật dụng, hễ nghĩ đến liền có, chẳng phải nhọc công tạo tác, may sắm, tức là không có cầu bất đắc khổ. 6. Hải chúng thường tụ lạc, các vị thiện nhân thanh tịnh tụ tập nhiều như biển cả, mãi mãi làm bạn bè thân thiết của nhau, tức là không có ân ái biệt ly khổ. 7. Thượng thiện câu hội lạc, các bậc thượng thiện nhân yêu kính lẫn nhau, tức là không có oán tắng hội ngộ khổ. 8. Thân tâm tịch tịnh lạc, thân thanh tịnh, tâm hằng tịch chiếu, tức là không có ngũ ấm xí thành khổ. Nói chung, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, mọi nỗi khổ vui của kiếp người chẳng qua đều do mỗi người tự tạo. Chúng sanh cõi Sa Bà niệm niệm điên đảo, nên chiêu cảm y báo chánh báo đều uế trượt. Thế nên mới có ngũ trượt, tam khổ, bát khổ, cho đến vô lượng các thứ nghiệp cảm khổ sở. Tâm chúng sanh trong cõi cực lạc luôn là chánh niệm, nên chiêu cảm y báo chánh báo thanh tịnh. Thế nên chỉ có tam lạc, bát lạc, cho đến vô lượng các thứ pháp tánh lạc. Nói như vậy, ắt sẽ có kẻ nạn rằng, cõi cực lạc có thuộc trong tam giới chăng? Ngài Khuy Cơ bảo rằng, do vô dục nên chẳng phải là dục giới, do ở trên đất nên chẳng phải là sắc giới, do có hình tướng nên chẳng phải là vô sắc giới. Trong không uế chủng, ngoài cảm cảnh tịnh, vượt khỏi tứ lưu, vĩnh viễn thoát ngoài tam giới, nên chẳng bị trói buộc trong các giới. Cố danh cực lạc. Đây là câu tiếp ý để kết lại. Ý nói, do vì cõi kia chỉ hưởng các sự vui, không hề có những nỗi khổ, cho nên cõi ấy mới có tên gọi là cực lạc. Nếu dùng tam giới để so sánh, thì ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ thuần khổ, không vui. Loài người Atula khổ nhiều, vui ít. Chư thiên tuy vui nhiều, khổ ít, nhưng khó giữ nổi sự vui ấy trường cửu bất hoại. Chỉ mỗi cõi Tây Phương thuần vui không khổ, vĩnh viễn chẳng biến cải, nên đấy là cõi vui rốt ráo. Do đó, chỉ cõi ấy mới xứng gọi là cực lạc. Thêm nữa, do so sánh với khổ, nên mới có lạc. Nếu không có khổ, thì dĩ nhiên chỉ thuần các điều vui. Nhưng nếu ước về lý mà nói, thì nếu đã không có các khổ, tức là đã không nhiễm. Không nhiễm thì còn gì để so sánh nữa mà nói là tịnh? Tức là tịnh uế tương đồng, khổ lạc bình đẳng. Do toàn là sự vui chân thật như thế, nên gọi là cực lạc. Hỏi, Bồ Tát phát tâm lợi người, chẳng chấp lấy niềm vui cực lạc, chẳng buông bỏ chúng sanh khổ sở, không có tướng lấy vui, bỏ khổ, thì mới xứng hợp với đạo Đại Thừa. Nay, người niệm Phật một bề chán khổ ưa vui, bỏ khổ cầu lạc, đấy chẳng phải là đạo phàm phu tiểu thừa hay sao? Nếu vậy, sao xứng gọi là pháp môn viên đốn? Xin đáp rằng, chưa đắc vô sanh pháp nhẫn, ắt sẽ chưa thể rộng làm Phật sự cứu độ chúng sanh. Ví như chiếc xe yếu nhỏ chẳng kham chở nặng, chim cánh yếu ớt khó lòng bay cao. Nếu cứ gắng gượng làm, chẳng những vô hiệu quả, chỉ e mình lẫn người đều bị mắc họa. Vì thế, trước cần phải cầu sanh tịnh độ, gặp Phật nghe pháp, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, đạt đại trí huệ, đại biện tài, đầy đủ các oai lực thần thông, mới hồng trở vào thế giới này cứu tế chúng sanh. Cứ đó mà suy, bỏ khổ chính là vì muốn cứu khổ cho chúng sanh. Đấy chính là tâm đại bi của Bồ Tát. Cầu vui là vì muốn ban vui cho chúng sanh. Đấy chính là tâm đại từ của Bồ Tát. Như vậy, còn dám bảo là hạng nhị thừa chỉ biết riêng cầu điều tốt lành cho chính mình nữa chăng? Nếu hiểu theo lý, bỉ độ là tự tánh, danh vi cực lạc là chỉ niết bàn. Kỳ quốc chúng sanh là chỉ người đã chứng đắc tự tánh. Vô hữu chúng khổ, nghĩa là đã đoạn trừ hết thảy phiền não. Đản thọ chư lạc là đạt được giải thoát dài lâu. Cố danh cực lạc, nghĩa là do đã chứng đắc tự tánh, đã đoạn sạch kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc phiền não, đã đạt được sự giải thoát dài lâu, nên gọi đó là niết bàn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.